Ngô Gia Kiều Thê, chương 42, góc truyện audio.com, edit, Kai, beta, Tiểu Huân, chuyện hôm nay, tuy Tạ Tinh Tinh lớn tiếng mắng mỏ người khác trước nhưng người động thủ lại là Khương Dụ, còn Chu Lâm Lang, hiển nhiên là bị vô tội liên lụy. Khi Chu Lâm Lang vừa lúc thay răng, răng cửa bị rụng cũng là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng An Vương Phi lại làm náo loạn cả lên, Ương Ngạch muốn vệ quốc công phủ phải giải thích rõ ràng. An Vương Phi mặc một bộ xiêm y màu đỏ thêu hình cầu kỳ, trang dung tinh xảo, gò má trắng nõn, trang phục mười phần quý khí, vô cùng chói mắt. Nàng tới đây cũng không phải để ngồi không, ôm Chu Lâm Lang vào trong lòng, trợn mắt nhìn Chu Thị. Chuyện hôm nay do Khương Dụ gây họa, nên hắn chỉ đành ngoan ngoãn đứng một bên không lên tiếng, dương mắt nhìn người lớn trong phòng, sau đó bĩu môi. Khương Lệnh Uyển thấy khuôn mặt nhỏ của Chu Lâm Lang vùi vào lồng ngực An Vương Phi, hiển nhiên là đang cảm thấy xấu hổ vì thiếu mất cái răng, không dám gặp người. Tính cách Chu Lâm Lang giống An Vương Phi, cả hai đều là người kiêu căng tự mãn, ngày thường mọi việc trôi qua luôn vô cùng thuận lợi, gặp người người khen, không cần biết các hài tử khác có xuất sắc như thế nào, chỉ cần Chu Lâm Lang vừa xuất hiện mọi người sẽ chỉ dùng để làm nền. Nhưng muốn giỏi như vậy cũng phải trả cái giá thật lớn, từ khi Chu Lâm Lang còn nhỏ, An Vương Phi đã mời các vị danh sư cầm kỳ thi họa đến dạy cho nàng. Tiểu nữ hoa tầm tuổi này vốn ngây thơ hồn nhiên, nhưng Chu Lâm Lang lại là một nữ hoa ổn trọng, một quý nữ đoan trang, những trò chơi mà tiểu nữ hoa yêu thích nàng cũng chỉ đứng nhìn một bên, xưa nay chưa từng tham gia. Có điều chuyện đã xảy ra như vậy, Khương Bách Nhiêu cũng không thiên vị hài tử của hắn, cầm thước đánh vào lòng bàn tay nhi tử mấy chục cái ngay trước mặt An Vương Phi, mắt thấy lòng bàn tay đã sưng đỏ không thể chịu nổi, lúc này mới liếc mắt nhìn An Vương Phi, nhàn nhạt nói. Chuyện hôm nay là do Dụ Nhi sai trước, không biết An Vương Phi có hài lòng với sự trừng phạt này hay không? Chu thì ôm nữ nhi trong ngực thấy nhi tử bị đánh như vậy, lòng đau như bị dao đâm, nhỏ máu từng giọt. Nhưng Khương Dụ cắn môi gắt gao, không khóc không nháo. An Vương Phi nhìn nam nhân trước mặt thấy ánh mắt hắn xưa nay nhìn mình chỉ là một mảng lạnh lùng như băng, trong lòng cực kỳ ảo não, cũng không muốn nhìn nữa, chỉ ôm lấy nữ nhi vào trong ngực nổi giận đùng đùng nói. Lâm Lang, chúng ta đi. Thấy An Vương Phi đi rồi, Khương Lệnh Uyển vội chui khỏi lòng Chu Thị chạy tới nhìn bàn tay của ca ca. Vừa nhìn thấy, liền cảm thấy đau lòng đến không thể nói thành lời. Tiểu nam hài 10 tuổi, lòng bàn tay vẫn còn rất mềm mại. Thời điểm lúc cha vừa mới ra tay, cũng không hề có nửa phần do dự, từng cái đanh xuống, nhìn đã thấy đau. Quả thực Khương Dụ vô cùng đau đớn, thấy đôi mắt tròn to của muội bắt đầu hiện lên ánh nước, liền nói. Muội yên tâm, ca ca không sao, muội đừng khóc, muội khóc xem như ca ca đã uổng công chịu đựng rồi. Đau đến như vậy mà còn nói giỡn được, Khương Lệnh Uyển khịt mũi không thèm nhìn Khương Bách Nhiêu chỉ lo nâng bàn tay ca ca lên sau đó kéo tay Chu Thị thanh âm mềm mại nói. Nương, chúng ta đi bôi thuốc cho ca ca. Chu Thị gật đầu, nhanh chóng sai người mang loại thuốc tốt nhất đến, tự tay bôi thuốc cho Khương Dụ. Nhắc tới cũng hay, tuy lúc Khương Dụ chịu đòn không chịu rơi một giọt nước mắt nhưng bây giờ bôi thuốc lại gào khóc vô cùng thảm thiết. Góc truyện audio.com, người không biết còn tưởng nhà nàng ngược đãi nhi tử, thấy ca ca khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, nào có chút khí thai nam tử giống như khi ở tiền sảnh lúc nãy. Khương Lệnh Uyển không chê hắn, tay nhỏ cầm khăn lau nước mắt cho ca ca. Chu Thị sức thuốc cho nhi tử, nghe hắn khóc càng cố khống chế lực đạo, nhẹ nhàng bôi thuốc chỉ sợ làm đau hắn. Con nhìn xem, chọc ai không chọc lại cứ muốn chọc Chu Lâm Lang, đáng đời. Vị tẩu tẩu kia của nàng tính tình ra sao, nàng còn không rõ chắc. Bây giờ tuy Chu Lâm chỉ bị rơi mất một cái răng cửa, nhưng chắc chắn trong lòng nàng ta còn đang muốn lột luôn một lớp da của nhi tử nhà nàng. Khương Dụ khịt mũi, ủy khuất nói, con mới không thèm chọc nàng, chỉ là... Tạ Tinh Tinh kia nói Sán Sán mập còn nói Sán Sán xấu, con làm ca ca, sao có thể để Sán Sán chịu oan ức. Chu Thị ngừng tay, nhíu mày nói. Xưa này tính cách Tạ Tinh Tinh không hợp với Sán Sán, con cũng không phải không biết nàng ta lại quá được nuông chiều, làm sao có thể chịu được ủy khuất như vậy. Trong mắt Chu Thị, không tiểu nữ hoa nào có thể đáng yêu hơn Sán Sán nhà nàng. Khương Dụ gật đầu lia lịa, hắn nhìn Khương Lệnh Uyển nói. Sán Sán của chúng ta đáng yêu như thế, Tạ Tinh Tinh kia khó coi như cây đậu nành, nàng ta mới xấu xí. Khương Dụ quên luôn cái đau trong lòng bàn tay, một mặt nói, một mặt còn tỏ vẻ bất mãn hừ hừ vài tiếng. Chu Thị bất đắc dĩ, tuy rằng nàng biết chuyện này người chịu thiệt thòi là nhi tử, nhưng Chu Lâm Lang cũng bị mất cái răng cửa coi như cũng bị tội. Bồi thuốc xong, Chu Thị để bình sứ sang một bên bàn, sờ đầu Khương Dụ nói. Mấy ngày nay phải ngoan ngoãn một chút, đừng quậy ra chuyện gì nữa. Bàn tay được bôi thuốc quả thực bớt đau không ít, Khương Dụ gật đầu nói. Dụ Nhi biết rồi, chỉ cần không có ai bắt nạt muội muội hắn, nếu không ngay cả Thiên Vương lão tử hắn cũng đánh. Khương Lệnh Uyển thấy ca ca che chở nàng như vậy, tâm trạng hết sức phức tạp. Bây giờ ca ca xem nàng như bảo bối, dù người kia là Chu Lâm Lang, hắn vẫn che chở nàng như thường, kiếp trước cũng thế, cho nên nàng không thể chịu được việc ca ca cưới Chu Lâm Lang, còn bị Chu Lâm Lang mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo. Khương Lệnh Uyển chớp mắt nhỏ giọng hỏi, ca ca, huynh thích Chu biểu tỷ sao? Khương Dụ cúi đầu nhìn hai tay xưng phồng của mình, nhíu mày tùy tiện đáp. Người bắt nạt Sán Sán, ca ca đều không thích, còn Chu Lâm Lang, Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Dụ không chớp mắt, Khương Dụ ngẩng đầu lên cười hắc hắc, chỗ răng trống của nàng nhìn xấu quá. Khương Lệnh Uyển phì cười một tiếng, tuy ca ca còn nhỏ tuổi, không biết sau này có thích Chu Lâm Lang hay không, nhưng bây giờ nàng rất yên tâm. Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn lòng bàn tay ca ca, cong môi thầm nghĩ. Tiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để ca ca bị Chu Lâm Lang mê hoặc. Khương Lệnh Uyển trở về gian phòng của nàng, vừa vào phòng liền ngồi trước cửa sổ, quay sang chăm chú nhìn cháp trang điểm làm bằng gỗ tử đàn khắc hoa lê của mình. Cháp trang điểm, hộp đựng đồ trang sức, nàng nhìn khuôn mặt nho nhỏ mập mạp của mình trước gương, hai mắt to tròn, long lanh nước, cánh môi phấn nộn, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt nhỏ hơi phím hồng, rõ ràng là một tiểu nữ hoa đáng yêu, xấu chỗ nào chứ? Nhưng mà hình như hơi mập một chút, Khương Lệnh Uyển nhíu mày, khuôn mặt bánh bao trong gương nhăn nhó. Nàng 5 tuổi của kiếp trước cũng mập như thế này sao? Quá khứ trôi qua đã lâu, nàng không thể nhớ ra. Gocchuyenaudio.com. Được, nhưng mà hôm nay bị Tạ Tinh Tinh chê cười, lòng nàng thật không thoải mái, cái gì mà Chu Lâm Lang gầy hơn nàng. Đẹp hơn nàng, đúng là thân hình Chu Lâm Lang không tệ, nhưng cũng không thể so sánh với nàng a. Lúc đầu nàng nghĩ, sau này lớn lên không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, bây giờ trở lại lúc nhỏ, nàng không cần tiết chế, muốn ăn cái gì thì ăn, dù sao bây giờ cũng là tuổi đang lớn. Kiếp trước nàng không dám ăn quá nhiều điểm tâm ngọt, tưởng rằng kiếp này có thể ăn uống thoải mái, nhưng nhìn tình hình bây giờ, e rằng nàng còn béo hơn trước kia rất nhiều, nếu sau này không gầy lại được, chẳng phải người chịu tội là nàng sao. Khương Lệnh Uyển dùng mình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. 3 ngày sau, Khương Lệnh Uyển hạn chế ăn uống, ngoại trừ 3 bữa trong ngày, điểm tâm thường ngày có thể không ăn thì không ăn. Đào Ma Ma nghĩ rằng Lục Tiểu Thư đã chán những món ăn trước kia, liền dặn dò đầu bếp nấu những món ăn đa dạng hơn. Khương Lệnh Uyển nhìn Đào Ma Ma mang tới đủ loại bánh ngọt, rất thèm, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu. Sán Sán không muốn ăn, từ lúc nào Lục Tiểu Thư lại không thích ăn đồ ngọt. Đào Ma Ma thấy có gì đó không đúng, liền nói việc này cho Chu Thị. Chu Thị lo lắng, còn tưởng thân thể nữ nhi không thoải mái, liền ôm nàng lên dò hỏi, vậy mà nữ nhi chỉ nói. Sán Sán không sao, chỉ là không muốn ăn, nương, sau này nương không cần làm bánh ngọt cho Sán Sán nữa. Chu Thị hiểu nữ nhi nhất, nghe nữ nhi nói xong liền rũ mắt xuống, chợt nhớ tới chuyện Tạ Tinh Tinh trước kia. Hôm trước Tạ gia mang đôi nhi nữ đến nhà xin lỗi, dù gì cũng là thư hương thế gia, thái độ thành khẩn, bọn họ cũng không thể trách móc gì thêm, nhưng mà Tạ Tinh Tinh kia tuổi còn nhỏ đã bị nuông chiều quá mức. Chu Thị cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, cảm thấy mấy ngày nay nữ nhi gầy đi một chút. Trong lòng Chu Thị thầm cân nhắc, nàng phải cố gắng tìm cách khác mới được. Khí trời dần ấm lên, Khương Lệnh Uyển ăn cơm chưa no bụng, sau đó nhìn Đào Ma Ma chuẩn bị một số món nàng thích ăn như mì sợi vàng giòn, bánh đậu xanh, nước mật ong pha với xương sớm lấy từ cây ngân hạnh, nàng lập tức thèm ăn nuốt nước miếng một cái, nhưng lại không dám nhìn lần thứ hai, trực tiếp lăn vào giường la hán quay lưng về phía Đào Ma Ma. Ngủ một giấc mơ mơ màng màng, Khương Lệnh Uyển liền ngửi thấy hương táo nồng đậm thơm đến mê người, mùi hương thật ngọt ngào, sau đó lại nghe thấy một chuỗi bước chân nhẹ nhàng. Khương Lệnh Uyển mở to mắt, tay nhỏ xoa xoa cái bụng mềm mại, nhíu mày không vui nói. Đào Ma Ma, Sán Sán không muốn ăn, ngươi mau mang đồ đi đi. Mùi táo không có giảm bớt, trái lại càng tiến lại gần. Khương Lệnh Uyển vội vàng ngồi dậy trên giường la hán, xoay người ngẩng đầu nhìn lên. Chờ đến lúc thấy được Lục Tông một thâm xiêm y màu xanh ngọc, trong lòng thật vui mừng, hai con mắt tỏa sáng hỏi. Tông biểu ca sao lại đến đây? Lục Tông nhìn tiểu bánh bao ngồi trên giường la hán, hình như vừa mới tỉnh ngủ, trên khuôn mặt nhỏ có một dấu in hồng hồng, ánh mặt Lục Tông rời xuống, nhìn miệng nhỏ của nàng, phát hiện rất sạch sẽ, không có một chút nước miếng nào. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới chú ý, trên tay Lục Tông có cái bát sứ nhỏ màu trắng, bên trong chứa canh táo. Lục Tông ngồi xuống nhìn nàng, cầm muỗng nhỏ múc canh táo ngọt, dương mắt hỏi. Ăn không? Khương Lệnh Uyển cắn môi, khẽ lắc đầu. Lục Tông đặt bát sứ sang một bên, một tay ôm tiểu bánh bao vào lòng, để Gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi trên đùi mình, tay kia sửa lại tóc mái đang rối tung trên trán, nói: "Tiểu hài tử ăn nhiều mới lớn a." Khương Lệnh Uyển ôm chặt cánh tay hắn, trong lòng đại khái đoán được nhất định là mẫu thân gọi Lục Tông tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Tông, hai mắt trợn trừng, Sán Sán muốn hỏi Tông Biểu Ca hai vấn đề, Tông Biểu Ca phải trả lời, Sán Sán mới ăn. Lục Tông không có ý kiến gì thêm, nói: "Muội hỏi đi, vấn đề thứ nhất." Khương Lệnh Uyển giơ ngón trỏ mập thù lù, hỏi: "Sao Tông Biểu Ca lại làm diều cho Chu biểu tỷ?" Thái độ của Lục Tông đối với Chu Lâm Lang làm nàng rất hài lòng, nhưng ngày ấy khi nghe nói Lục Tông đưa cho Chu Lâm Lang một con diều, trong lòng nàng rất khó chịu. Phu quân của Khương Lệnh Uyển nàng, sao có thể làm diều cho những cô nương khác? Lục Tông nói, con diều kia huynh làm cho Bảo Thiền. Ồ, Khương Lệnh Uyển trợn to hai mắt, sau đó cong miệng cười một cái. Cho nên diều kia là Chu Lâm Lang hỏi xin Lục Bảo Thiên, không phải Lục Tông đưa. Nghĩ như vậy, trong lòng Khương Lệnh Uyển thoải mái một chút. Lục Tông rũ mắt nhìn tiểu bánh bao trong lồng ngực, chợt nhớ tới việc lần trước nàng vẽ hai con heo mập. Cách chương.